Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, tỉ muội. Toyohama Nodoka là Sakurajima Mai em gái cùng cha khác mẹ, bởi vì mẹ ghen tị Sakurajima Mai cùng mẹ của nàng, vì chứng minh chính mình cùng con gái của mình không so với người khác kém. Cho nên nàng cũng bị mẹ đưa vào giới giải trí, nhưng là nàng cũng không có Sakurajima Mai cái loại này thiên phú. Vô luận như thế nào cố gắng, nàng đều không đạt tới Sakurajima Mai loại trình độ đó. Nỗ lực rất lâu, vẫn như cũ không nóng không lạnh. Thấy vậy mẹ của nàng trực tiếp buông tha nàng. Ngược lại tại những phương diện khác cùng mẹ của Sakurajima Mai tỉ thí lên. Lúc mới bắt đầu nhất nàng đích xác là bị bức bách mới tiến vào cái vòng này. Trở thành một tên thần tượng. Nhưng từ khi gặp được tỷ tỷ của mình Sakurajima Mai đứng ở trên sàn đấu bộ dáng sau. Nàng liền thật sự yêu thích thần tượng nghề nghiệp này. Thích đứng ở trên sàn đấu ca hát khiêu vũ loại cảm giác đó. Dù là không có mẹ ủng hộ, nàng như cũ không nguyện ý buông tha thần tượng của mình sự nghiệp. Trải qua một phen cố gắng, rốt cuộc gia nhập một cái tên là Sweet Bullet tổ hợp. Cũng lấy một tên thân phận ca sĩ thành công xuất đạo. Nhưng ngay tại nàng cho là chính mình khoảng cách với Sakurajima Mai tiến hơn một bước, mẹ lại xuất hiện lần nữa ở trước mặt nàng, cũng khuyên nàng buông tha hiện tại nghề nghiệp, về nhà kế thừa gia sản. Công ty của nhà Toyohama mặc dù quả thật không nhỏ, có chừng mấy trăm tên nhân viên, nhưng Toyohama Nodoka cũng không cảm giác cái loại này công ty có nhu cầu gì chính mình kế thừa. Khỏi cần phải nói, chỉ là Sakurajima Mai làm thần tượng một năm thu nhập liền bù đắp được cái loại này công ty nhỏ. Hơn mấy năm thu nhập tổng hợp, vì vậy Toyohama Nodoka không chút do dự cự tuyệt mẹ của mình. Cũng vì vậy cùng mẹ xảy ra kịch liệt cãi vã. Nếu có thể biến thành Minerian liền tốt rồi. Cùng mẹ làm ồn xong chiếc sau bỏ nhà ra đi nàng tại lâm trước khi ngủ ở trong lòng yên lặng mà. Như vậy cầu nguyện, cũng không biết là chư thiên đường nào thần Phật nghe được cầu nguyện của nàng. Sáng sớm ngày thứ hai, nàng lại có thể thật sự biến thành Sakurajima Mai. Sáng sớm ngày thứ hai, sau khi tỉnh lại, nàng liền phát hiện thân thể của mình thật giống như có chút không đúng lắm. Hơn nữa bên người còn nằm một cái nam nhân xa lạ. Trong nháy mắt, từng nghe một cái nào đó phi thường yêu thích mở tiết mục vàng ngắn bạn thân nhắc tới đến sự tình. Liền tại trong đầu của nàng hiện ra, nam nhân xa lạ, thân thể khác thường, hoàn cảnh xa lạ, cùng với mở ra chăn sau nhìn thấy một đoàn máu tươi. Thiếu nữ hầu như đã có thể xác định, chính mình gặp phải tiểu trong điện ảnh những thứ kia nội dung cốt truyện. Không chút do dự, Toyohama Nodoka dùng hết chính mình lớn nhất khí lực, hướng về phía người nam nhân kia chính là một cái tát. Đây là, ta biến thành Minerian. Đây là, ta biến thành Minerian. Nhìn đến chính giữa gương tờ nào xa lạ lại khuôn mặt quen thuộc sau. Toyohama Nodoka cảm giác nhân sinh của mình xem thật giống như chịu đến trùng kích cực lớn. Tại trong quá khứ mười mấy năm của nàng, nàng vẫn cho rằng chỗ ở mình cái thế giới này chẳng qua là một cái thế giới thông thường. Tất cả mọi chuyện đều có thể dùng khoa học để giải thích. Nhưng cho tới hôm nay, nàng mới phát hiện cái thế giới này thật giống như cũng không có mình giống nhau đơn giản như vậy. Vẻn vẹn chỉ là bởi vì tối ngủ trước hứa một cái nguyện vọng. Nàng liền cùng tỷ tỷ của mình trao đổi thân thể. Chờ một chút, nói cách khác tên khốn kiếp này là bạn trai của Minerian. Trước bởi vì tức giận, nàng một mực đều không có tử tế quan sát. Tỉnh táo lại sau nhìn chằm chằm Chia được sủng ái nhìn một hồi sau. Toyohama Nodoka không khỏi không thừa nhận. Bạn trai của Sakurajima Mai thật sự phi thường đẹp trai. Cho dù là nàng về công tác nhìn thấy những thứ kia tiểu thịt tươi cũng không có thể cùng Chia. so sánh cao thấp, tại cộng thêm cái kia mang theo khí chất thần bí. Nếu như không phải là hiện tại trường hợp lời, Toyohama Nodoka cảm giác chính mình khả năng cũng sẽ thích đối phương. Không, hô, xin lỗi, Chiyaoni-san, trước là ta xúc động rồi. Lần nữa ta tự giới thiệu mình một chút. Tên của ta gọi là Toyohama Nodoka, là em gái của Mai Nayan. Ở dưới sự an ủi của Sakurajima Mai, Toyohama Nodoka rốt cuộc bình tĩnh lại, hướng về phía Chiya tự giới thiệu mình một phen sau, đưa tay hướng Chiya đưa tới. Bất quá kèm theo động tác của nàng, chăn mền trên người cũng rơi xuống. Thân thể của Sakurajima Mai lần nữa bại lộ ở trước mặt Chiya. Một trận gió lạnh thổi qua, thiếu nữ cũng phản ảnh qua tới. Sau đó, sắc mặt liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đỏ lên. Các loại, a tương đương, Chiya muốn ngăn cản thời điểm thiếu nữ cũng đã thét lên. Thấy vậy, Chiya lập tức thay đổi chiến lược, đem mục tiêu đổi thành trong tay thiếu nữ điện thoại di động. Chuẩn bị hướng Sakurajima Mai giải thích một chút, nhưng đem điện thoại di động đoạt lại sau mới phát hiện. Không biết lúc nào, Sakurajima Mai cũng đã cúp điện thoại di động. Tên gì? Này là 2, 6 thân thể lại không phải là của ngươi, thân thể của bạn học Mai tối ngày hôm qua ta không chỉ xem. Rồi, còn mò qua một lần. Cái, ta nhìn lầm ngươi rồi. Biến thái, chừng Chiya một cái sau. Thiếu nữ trực tiếp nhào tới. Sakurajima Mai vóc người mặc dù không bằng Kasumigaoka Utaha cùng Iris, nhưng cũng coi như nói được. Xoay đánh chính giữa Chiya ăn vô số đậu hủ. Nếu như không phải là trong thân thể trước mặt là một cái linh hồn khác, Chiya sớm đã đem nàng đụng ngã tới một phen thần vận rồi. Cảm giác sự tình càng ngày càng phiền toái. Chấm ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.